Quan Tiên, chương 382, sự cẩn thận của người thô lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ của Đào Lập Bảo đợi nửa ngày cuối cùng mới nghe được chút tin tức từ vị chủ nhiệm kia bà đó, đến đây một chút chuyện này, chúng tôi cũng không giúp gì được. Tôi bảo, bà vẫn nên thừa dịp người ta đang tạm giam chưa có chứng cứ mà khẩn trương đóng tiền bảo lãnh lĩnh người về đi. Sao lại thế? Bà vợ nhỏ nhất thời tức giận, nhìn thấy bốn phía không có ai, liền nhe răng trợn mắt mà phát hỏa. Hôm qua lúc ở trên giường, ông đâu có nói như vậy. Chuyện này, là do trên tỉnh có người muốn cáo chồng của bà mà. Tên chủ nhiệm bắt đầu nói hưu nói vượn, y cũng không biết được tình hình cụ thể ra sao, chỉ được nghe chủ tịch của mình nói là phía cục cảnh sát bên kia có chết cũng không buông tha, một chút mặt mũi cũng không cho, đành phải mơ hồ đoán định một chút. Vậy thì, phải khẩn trương nộp tiền thôi. Trong túi của người đàn bà đang có 20.000 tiền mặt, bà ta đi vào văn phòng của sở trưởng lý, ném tiền lên bàn. Được rồi, tôi tới bảo lãnh cho Đào Lập Bảo. Đây là 20.000. Hiện tại, chỉ có 20.000 là không đủ, một người hết 50.000. Sở trưởng lý thốt ra từ kẽ răng, cả lơ phất phơ liếc bà ta một cái, hai chân nhoáng một cái bắt chéo lên nhau. Tại vì tình hình thay đổi, giao thiệp phi pháp thì phải tốn nhiều tiền hơn. Bà vợ ngay lập tức chảy nước mắt hơn nửa ngày, bà ta mới hẹn ngào hỏi lại. Vậy tôi có thể gặp chồng của tôi trước hay không? Để thương lượng một chút với anh ấy, tôi cũng không biết anh ấy có nhiều tiền như vậy không? Cũng không phải muốn gặp là gặp được, dù sao thì cũng đã vào trại tạm giam rồi, có gặp cũng không tiện. Sở trưởng lý cầm điện thoại trên bàn lên, vừa quay số điện thoại, vừa ngẩng đầu nói. Về đi, có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho. Sau khi bà ta ra ngoài, Mông Hiểu Diễm thực sự không nhịn được nữa. Lý đại ca thật sự chỉ tạm giam thôi sao? Như vậy cũng tiện, sở trưởng lý không để ý hừ một tiếng. Đây là chuyện của Trần Thái Trung mà có trưởng phòng Trần làm chỗ dựa thì y còn sợ gì nữa? Không chịu được một nửa thì phải chịu tất cả. Vào trại tạm giam rồi, nếu như không chịu bỏ ra 100.000 thì trực tiếp phán xử luôn. Đám người Thường Tam bị bắt lại thì trực tiếp tìm hai người đánh y một trận. Tất cả mọi người đến cướp công ấy chứ, đôi khi chúng ta cũng phải lấy bạo chế bạo. Những lời giống như thế, nếu như là từ miệng Trần Thái Trung nói ra thì chính là mang ý nghĩa rất nghiêm túc. Trưởng phòng Trần ra vẻ khinh thường, không phải là anh ta rất có bản lĩnh sao, anh ta có thể ức hiếp người khác sao tôi lại không thể ức hiếp anh ta. Chấm, nói đến chỗ này, hắn mỉm cười một cách mờ ám. Ha ha, lão Lý tiểu tử cậu có ăn vụng thì tôi cũng mặc kệ, tuy nhiên, cậu cũng phải làm đúng mức với đám dân công kia, nếu không tôi cũng không thể để yên cho cậu. Trong câu nói này, từ ăn vụng mang vài phần ý nghĩa, hắn nói như thế, nghĩa là sẽ không để ý đến chuyện đồn công an cắt xén một ít tiền công khoản ở khu kinh tế mới, nhưng đồng thời cũng ám chỉ tiểu tử nhà cậu muốn cô gái này, tôi cũng có thể hiểu được nhưng không thể làm hỏng chuyện lớn. Lý Nãi Nhược nghe được câu nói này, thì cười mỉa một cách, hiển nhiên, y cũng hiểu được ý tứ trong đó. Đúng là y cũng có ý niệm đó trong đầu. Ha ha, trưởng phòng Trần, nghe anh nói kiệt chuyện của anh tôi dám không tận tâm xử lý hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người vừa nói vừa cười trò chuyện cả ngày, thì bà vợ nhỏ đi vào, nước mắt trên mặt cũng không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt kiên định. Được rồi, giấy tờ tạm giam ở đâu? Tôi ký tên, dĩ nhiên, khi Đào Lập Bảo nghe nói là phải giao ra 50.000 tiền chuộc thì ngay lập tức không đồng ý, liền trở mặt. Cái con mụ này, tiền của ông đây là tự nhiên bắt được chắc. Được lắm, tạm giam thì tạm giam, bà cũng không cần đến thăm tôi, quay ra đi kêu oan cho tôi đi. Sao, sao lại đi kêu oan? Bà vợ vẫn chưa hiểu được, thì đến quận mà kháng cáo đi, nếu không thì lên thành phố, lên tỉnh mà kháng cáo. Đào Lập Bảo giống lên, không để ý đến tiểu mã đi ngang qua. Vừa nghe thấy thế, y liền mở cửa phòng, vừa vào cửa liền đá ấy đá. Con mẹ nhà mày, mày kêu nữa xem, bố mày sẽ có biện pháp trị mày. Thế nào, không phục à, mày giỏi thì mở mồm kêu thêm một tiếng xem, mẹ mày, chán sống thì cứ kêu. Hiện tại, trong sở, hai vị trí phó sở trưởng còn đang để chống, tiểu mã biết người trước mắt này chính là kẻ thù của trưởng phòng Trần, cho nên, phải biểu hiện tốt một chút, tham vọng lớn như vậy, thì sao có thể để cơ hội của mình trượt khỏi tầm tay được. Thấy tình hình như thế này, người đàn bà đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Giấy tờ tạm giam hả, buổi chiều đến lấy đi. Lý Nãi Nhược thấy nhà kia làm thật trong lòng khó tránh khỏi lột bột một chút, tuy nhiên, nhìn thấy Trần Thái Trung vẫn còn đang ngồi vững vàng bên kia, y lại thả lỏng lòng mình hơn một chút, nói đùa một câu. Nếu không thì buổi tối đến cũng được, ha ha, trước khi đến nhớ gọi điện thoại. Người đàn bà kia vừa thẹn vừa tức đi ra ngoài, Trần Thái Trung lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Lão Lý à lão Lý, ông thật là đã làm tổn hại hình tượng của mình rồi. Sợ cái gì, làm gì có tên khốn khiếp nào dám tiến vào. Có ba người chúng ta ở đây, bà ta dù có nói toạc ra thì cũng làm gì có ai tin. Lý Nhãi Nhược quay lại nhìn Mông Hiểu Diễm. Ha ha, hiệu trưởng Mông, lão Lý tôi đã khiến cô chê cười rồi. Mặc kệ ông, Trần Thái Trung lấy điện thoại ra, bấm số, làm ra vẻ đứng đắn. Bí thư Ngô à, tôi là Tiểu Trần đây. Đúng, đúng, đúng. Chính là Tiểu Trần ở phòng thu hút đầu tư. Như thế này, khoảng 2 ngày tới, có khả năng sẽ có người đến quận kêu oan. Chờ điện thoại ngắt, Lý Nhãi Nhược mới ngơ ngác nhìn hắn, mất nửa ngày mới không đầu, không đuôi hỏi một câu. Ngô Ngôn, đúng vậy, Trần Thái Trung gật đầu. Ông cũng nghe thấy đó, ở quận không có việc gì, còn ở thành phố, không phải là tôi cũng phải giúp Bí Thư Ngô và Bí Thư Nghiêu Đông trao đổi tin tức đó sao? Nếu không như vậy, khi quay về tôi sẽ gọi cho Chủ tịch thành phố Vệ Hoa một cú điện thoại, bọn họ còn dám khiếu nại. Vừa nói, hắn vừa nhìn Mông Hiểu Diễm. Hiểu Diễm, cho dù bà ta có khiếu nại đến tỉnh ta cũng không sợ, đúng không? Mông Hiểu Diễm còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể gật đầu. Chỉ có điều chuyện này cũng khó mà nói trước được. Nếu như chuyện này có thể che đậy được mà lại là chuyện của chính mình thì cô tin chú mình sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Lý Nhãi Nhược nghe thấy tên của mấy người phát ra từ miệng của Trần Thái Trung cũng bị dọa cho sợ, hơn nửa ngày mới gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Thái Trung, trưởng phòng Trần, về sau có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung cũng hơi thất thần, nghĩ lại hôm qua Mã Phong Tử kỳ thật cũng giống như hai anh em nhà họ Đào, đều là không hiểu sao lại bị bắt vào, nhưng những đãi ngộ sau đó, lại khác nhau một trời một vực, mình làm như thế, có phải là hơi ngang ngược hay không? Thế nhưng, nhìn đến nét cười như có như không trên mặt Mông Hiểu Diễm, hắn nhất thời cảm thấy làm tất cả những chuyện này đều đáng giá. Mẹ nó ta đây là thay trời hành đạo, ai bảo hai anh em kia ức hiếp người nghèo cơ chứ? Nói thẳng ra chính là xem gốc rễ của ai vững chắc hơn, cái này gọi là quan trường, so với rừng rậm nguyên thủy cũng chẳng khác là bao. Hồ ly đã cưỡi lên lưng cọp rồi, thì lang với báo không phải tránh xa hay sao? Hai anh em này, so ra cũng chỉ là con gà mổ con giun mà thôi, dựa vào cái gì mà lại nghĩ mình đã trở thành động vật ăn thịt chứ? Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lại không ngờ cuộc điện thoại với Ngô Ngôn lại gây cho hắn một chút phiền toái. Giữa trưa Trần Thái Trung cùng với đồn trưởng Cổ, Lý Nhãi Nhược 17 người cùng nhau ăn cơm. Nhâm Kiều cũng chạy đến đây. Tâm trạng của mọi người cũng không sai biệt lắm, chẳng những quật ngã Thường Tam, Cổ, Lý Nhãi Nhược cùng Mông Hiểu Diễm cũng đồng thời lên chức thành công, những chuyện đáng vui mừng thực sự rất nhiều. Lý Nhãi Nhược đối với Nhâm Kiều đương nhiên sẽ rất nhiệt tình. Tuy rằng y không biết rõ lắm quan hệ giữa Nhâm Kiều, Mông Hiểu Diễm và Trần Thái Trung nhưng y cũng đoán được phần nào, căn bản y cũng đang rất đau đầu, không biết là nên tiếp cận ai đây. Thật tốt, sáng hôm nay, y đã biểu hiện rất tốt trong chuyện của giáo sư Mông, lúc này nếu như nịnh bợ Nhâm Kiều, thì cũng không sợ sẽ đắc tội Mông Hiểu Diễm. Phà y biết rằng, bạn gái ở bên cạnh trưởng phòng Trần cũng cần phải xem trọng. Sở trưởng Lý là người thô lỗ, nhưng người thô lỗ cũng có tâm cơ. Y hiểu rất rõ, đừng chỉ thấy Nhâm Kiều và Mông Hiểu Diễm lúc này dường như là rất hòa hòa với nhau, nhưng tương lai trưởng phòng Trần cũng chỉ có thể chọn một trong hai người để mà kết hôn, thậm chí, có khi một người cũng không chọn, đến lúc đó, hai vị này có trở mặt thành thù thì cũng là chuyện bình thường. Như vậy, bây giờ, không nên nịnh bợ quá đáng bất cứ một ai cả, nếu không, chẳng may chọn không đúng người thì sẽ rất phiền toái. Chọn lãnh đạo sai đã rất thảm rồi, nhưng chọn sai vợ của lãnh đạo thì lại càng thảm hơn. Giáo sư Nhâm, sản phẩm An Giật kia hiệu quả cũng không tệ. Nói đến đây, Lý Nhãi Nhược thật muốn cắn vào lưỡi, dừng lại một chút. Bởi vì y đột nhiên nhớ tới chuyện, mấy hôm nay bề bộn nhiều việc y còn đâu thời gian mà nhớ tới cái đó đâu. Ừm, vợ tôi nói như vậy, lúc về tôi đang tính xem có phải nên đi mua thêm hay không, ha ha. Lạ thật, Nhâm Kiều liếc Trần Thái Trung một cái thấy hắn đang như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, không nói được gì, chỉ có thể cười lắc đầu. Ha ha, không vội cứ dùng trước đi. Cô rất muốn giật dây sở trưởng Lý một chút, nếu như đã thăng làm sở trưởng thì không phải là ông cứ cho nhân viên trong sở của ông, mỗi người mua một cái thì chẳng phải là tốt lắm hay sao? Nói như vậy, chờ ông thăng tới cấp Ruby thì tôi cũng tự thăng lên cấp Ngọc Bích rồi. Cô quả thực rất hâm mộ cấp trên của mình, hiệu trưởng phu nhân cũng chính là lập nghiệp từ phương thức này. Hơn nữa, làm cảnh sát còn thường xuyên bị người khác nhờ cậy, đến lúc đó, muốn phát triển mạng lưới thì không phải là rất dễ dàng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lại còn có thể để lại danh tiếng tốt. Tuy nhiên, Nhâm Kiều cũng hiểu rất rõ, người ta nịnh bợ mình như vậy, chẳng qua vẫn chỉ là muốn lấy lòng Trần Thái Trung, nhưng Trần Thái Trung đối với chuyện này lại căm thù đến tận xương tủy, mà cô thì đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn. Chỉ cần Trần Thái Trung vẫn đối với mình không tồi, thì cơ hội cho dù là rất ít nhưng vẫn có, nhưng nếu chẳng may khiến cho Trần Thái Trung không để ý nữa thì thật đúng là sôi hỏng bỏng không. Cách chương.